Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2010, khuất nhục. Mà y thanh niên, tên là Mã Cùng, thuở nhỏ nhà nghèo, nhưng hắn cực kỳ khắc khổ tu hành tâm tính. Nhiều năm qua một đường khổ tu, rốt cục tại 3100 tuổi, bước vào tiên đạo, tham gia Hoàng Kim Thánh Tộc, nhập tộc khảo hạch, thất bia cấm địa bên trong. Hắn càng là xếp hạng thứ nhất. Hắn vốn cho rằng gia nhập Hoàng Kim Thánh Tộc về sau, lấy chính mình như vậy tư chất, nhất định nhận đến trọng điểm bồi dưỡng, về sau tiên đồ đại đạo không thể tưởng tượng. Nhưng mà lại không nghĩ tới a, hắn gia nhập Hoàng Kim Thánh Tộc hơn 60 năm, trải qua không có bất luận cái gì nhân lý, hết thảy đều phải dựa vào chính mình bi thảm sinh hoạt. Đừng nói đại gia còn không phải một dạng. Tại đây, không chỉ có vẻn vẹn ngươi là thiên kiêu, Trác Bất Phàm cũng là thở dài. Hắn là tại Cổ Phong bế quan về sau, năm thứ nhất liền gia nhập Kim Cực Thánh Phong. Hắn đã tại Kim Cực Thánh Phong 90 năm. Hắn còn nhớ kỹ, năm đó, lựa chọn Thánh Phong thời điểm, cái khác 6 tòa Thánh Phong phong chủ cái kia trong mắt muốn lựa chọn chính mình lại không cách nào lựa chọn. Lại kia quấn quýt ánh mắt, Mã Cùng thở dài, nhìn chung quanh một chút đám người. Đại gia xác thực đều là thiên kiêu, đều là xếp hạng thứ nhất tiến vào Kim Cực Thánh Phong. Mình tại đám người bên trong, tư chất cũng không tính trung bình. Bàn ca, người nói cái kia Kim Phong, thật có lợi hại như vậy sao? Mã Cùng không khỏi mở miệng, tiểu tử ngươi, không nghĩ sống, thánh tử tục danh. Há lại là ngươi có thể gọi thẳng. Trác Bất Phàm gặp tình hình, đối xử lạnh nhạt một câu. Mã Cùng tức khắc giật mình, tức khắc đổi giọng. Trác ca, ta thực sự không nghĩ ra. Thánh tử chỉ có tiên đạo nhị giai tu vi, làm sao có thể có nghe đồn lợi hại như vậy. Trong nháy mắt, đại gia ánh mắt đều hội tụ tại Trác Bất Phàm trên thân. Trác Bất Phàm một cái biểu thúc, tại Kim Mộc Thánh Phong. Như vậy tất cả mọi người biết được, Trác Bất Phàm đối với cái này Hoàng Kim Thánh Tộc sự tình giải khai càng nhiều hơn một chút. Biểu thúc đã từng nói, thánh tử đan đạo tạo nghệ vẻn vẹn tại Kim Mộc Thánh Phong phong chủ Vương Sư Thúc Tổ phía dưới. Về phần chiến lực, việc này quan hệ đến năm đó tàn thổ tiên khư sự tình. Tại đây sự tình, cái kia biểu thúc cụ thể cũng không biết, chỉ hiểu rõ năm đó thánh tử cứu rất nhiều người. Trác Bất Phàm mở miệng, lập tức lại nói, mà thánh tử cứu người về sau, nhiều năm trở về, càng là mang về lão tổ tông tin tức, đồng thời cưỡng ép cùng rất nhiều phong chủ giao dịch, đạt được 1 vạn năm đệ nhất quyền lựa chọn. Chúng ta vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Chúng ta về sau, mỗi 1 năm nhập tộc khảo hạch đệ nhất thiên kiêu, như cũ muốn gia nhập Kim Cực Thánh Phong, còn muốn tiếp tục 9,9905. Đại gia nghe nói, trong lòng đều là cảm thán. Cái này thánh tử, xác thực là cái nhân vật. Nói như vậy, tương lai ta Kim Cực Thánh Phong sẽ cực kỳ cường đại a. Có được 1 vạn cái thiên kiêu, nhất định cường đại. Ta xem cũng là, thánh tử giống như cái này thủ đoạn, nhất định cực kỳ lợi hại. Ngoặc kép, đại gia nghe đến đó, đều là có chút hưng phấn. Hưng phấn cái gì a? Coi như thánh tử lại thiên kiêu, lợi hại hơn nữa có làm được cái gì? Hắn chính mình lợi hại, lại không để ý tới sẽ chúng ta. Coi như lại đến bao nhiêu thiên kiêu đều như thế. Chúng ta trôi qua là ngày gì? Chúng ta chính là thiên kiêu a. Chúng ta như vậy tư chất, đi đâu cái thánh phong không phải là bị trọng điểm bồi dưỡng. Mà bây giờ, liền tu hành tài nguyên, đều muốn mỗi ngày liều chết liều sống đi săn giết tiên thú. Thậm chí, còn muốn bị người bắt nạt. Thời gian này, lão tử đã sớm qua đủ. Mã Cùng mở miệng, vừa nghe đến bị người bắt nạt mấy chữ, đại gia trên mặt đều tràn đầy âm trầm tâm ý. Hoàng Kim Thánh Tộc, đệ tử ở giữa, mặc dù bên trong ngày thường không cho phép sinh tử chém giết, nhưng tranh đấu lẫn nhau, cũng có thể, chỉ cần bên dưới chính mình Thánh Phong, liền không ngăn cấm đánh nhau. Cái gì lẫn nhau cướp đoạt tu hành tài nguyên loại hình sự tình đều là cho phép. Đặc biệt, Hoàng Kim Thánh Tộc cổ vũ vừa rồi gia nhập đệ tử muốn tranh đấu lẫn nhau. chỉ có như vậy tôi luyện mới có thể để cho tu vi nhanh chóng tăng lên. Mà Kim Cực Thánh Phong tại đây đều là mỗi một năm khảo hạch đệ nhất thiên kiêu, cái khác khảo hạch bài danh tại phía sau bọn họ người. Đối với bọn họ vốn là khó chịu, hiện tại lại biết được bọn họ tại Kim Cực Thánh Phong tình huống như vậy. Chính là thường xuyên đến cướp đoạt cái này 90 người thật vất vả mới thu hoạch được tài nguyên cùng tài vật. Ban đầu, đây chính là một người thiên kiêu. Đối với cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm tu giả, đều là không sợ. Dù sao bọn họ cùng tuổi bên trong người nổi bật. Nhưng thế nhưng, cái khác Thánh Phong, nhiều người a, đặc biệt là tiên đạo nhất giai tạp dịch đệ tử, trừ Kim Cực Thánh Phong bên ngoài, cái khác Thánh Phong nhân số đều là rất nhiều. Đối phương mặc dù tư chất không bằng chính mình, nhưng kéo đến tận một đoàn, mỗi lần đều là mấy trăm người đại quân. Cái này mấy trăm người bên trong, không chỉ là vừa rồi gia nhập tu giả, còn có tu hành thật lâu lão tu giả. Chiến lực như vậy cực kỳ khủng bố. Bọn họ cái này 90 người, căn bản đánh không lại. Trải qua mấy lần không có sức chống cự về sau, bọn họ không thể không cúi đầu. Như vậy, mỗi lần bọn họ tân tân khổ khổ thu hoạch được tài nguyên, đều muốn giao nạp một bộ phận cho Kim Hỏa Thánh Phong, Kim Lôi Thánh Phong, cùng Kim Phong Thánh Phong tạp dịch đệ tử. Nếu không có Kim Thủy Thánh Phong, Kim Mộc Thánh Phong giúp đỡ, cùng Kim Thổ Thánh Phong không tham dự, chúng ta có lẽ cái này chút tài nguyên đều không có. Trác Bất Phàm cũng là thở dài mở miệng. Bọn họ hiểu rõ, bởi vì thánh tử quan hệ, Kim Thủy Thánh Phong cùng Kim Mộc Thánh Phong đều cùng Kim Cực Thánh Phong giao hảo. Kim Thổ Thánh Phong mặc dù không có Kim Cực Thánh Phong cực kỳ giao hảo, nhưng cũng sẽ không đối với Kim Cực Thánh Phong xuất thủ. Ngay từ đầu, Kim Phong Thánh Phong, Kim Lôi Thánh Phong, cùng Kim Hỏa Thánh Phong người cướp đoạt bọn họ tài nguyên thời điểm, hay vẫn là Kim Mộc Thánh Phong cùng Kim Thủy Thánh Phong người xuất thủ tương trợ. Nhưng trong tộc có quy định, tạp dịch đệ tử ở giữa tranh đấu, ngoại môn, nội môn cùng hạch tâm đệ tử đều không được tham gia can thiệp. Như vậy, Kim Mộc Thánh Phong cùng Kim Thủy Thánh Phong tạp dịch đệ tử căn bản không bằng mặt khác ba phong liên minh lợi hại, cũng là hữu tâm vô lực. Cuối cùng bọn họ ra mặt, mới làm ra một cái nhường Kim Cực Thánh Phong giao nạp một bộ phận tài nguyên, liền không còn lấn phụ bọn họ ước định. Khuất nhục, tất cả đều là khuất nhục a. Cũng tại đại gia thở dài thời điểm, nơi xa một đạo phách lối thanh âm truyền đến. Kim Cực Thánh Phong đám rác rưởi, đồ vật chuẩn bị kỹ càng sao? Nghe được thanh âm này, Kim Cực Thánh Phong tại đây 90 người trong lòng chính là run lên. Chỉ thấy nơi xa một đám thân mang tạp dịch phục sức tu giả, ước chừng hơn 300 người, gào thét mà đến. Một nhóm người này bên trong, một người cầm đầu là một tên trên mặt mang theo hồng sắc thai ký tu giả. Hắn tu vi tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Hắn tên Tư Đồ Sửu, chính là bây giờ Kim Hỏa Thánh Phong phần đông tạp dịch đệ tử bên trong người dẫn đầu. Mã cùng lập tức gương mặt cười làm lành, cầm một cái túi càn khôn đi vào Tư Đồ Sửu trước mặt. Tư Đồ ca, chuẩn bị kỹ càng, cút sang một bên, nhường Trác Bất Phàm đưa tới cho ta. Tư Đồ Sửu vung tay lên, trực tiếp đem Mã cùng vứt qua một bên, lập tức nhìn về phía nơi xa Trác Bất Phàm. Trác ca, Mã cùng một mặt khổ sở nhìn về phía Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm tiếp nhận túi càn khôn, hướng về Tư Đồ Sửu đi đến, mở miệng, cho. Tư Đồ Sửu tiếp nhận, nhưng lại cố ý buông tay. Túi càn khôn rớt xuống đất bên trên, nhìn về phía Trác Bất Phàm, nhặt lên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.